Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 93. Trải qua một phen trò chuyện, Tiêu Sắt đem cải biên Hãi Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc lữ trình nói cho Otto. Phật Khắc Lan, Tiết Mị, Lâm Phỉ bốn người nghe. Hào tiểu tử, lại có thể một mình ở Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc sinh tồn lâu như vậy. Otto nghe xong, không nhịn được phát sinh than thở. May mắn thôi, cười lắc lắc đầu, chuyển đề tài, Tiêu Sắt nghi ngờ nói. Hai vị đại sư, lại nói luyện dược sư đại hội không phải 8 năm một lần sao? Vì sao đột nhiên đổi thành 4 năm một lần? Trước kia Otto mới vừa nói với hắn luyện dược sư đại hội. Hắn còn không có làm sao lưu ý. Nhưng khi nhìn thấy Cổ Hà mới bừng tỉnh hồi tưởng lại là 8 năm một lần. Cổ Hà là tốt nhất giới luyện dược sư đại hội quán quân. Một vượt qua 40 tuổi sắp chạy ngũ trung niên đầy mỡ đại thúc. Nếu thật là 8 năm trước tham gia luyện dược sư đại hội. Vậy cũng phải vượt qua 30 tuổi. Đã không ở tuổi trẻ luyện dược sư phạm trù. Phật Khắc Lan lắc lắc đầu. Nói, cái này ta cũng quá rõ ràng. Chỉ biết là đây là 2 năm trước luyện dược sư tổng bộ đột nhiên quyết định. Có tin tức ngầm nói. Đây là Pháp Mã hội trưởng cho rằng 8 năm một lần quá mức lâu dài. Sẽ dẫn đến một ít có năng lực luyện dược sư bỏ qua tốt nhất dự thi độ tuổi. Bất lợi cho đại hội công chính tính. Vừa mới đưa ra rút ngắn đại hội thời gian khoảng cách. Đương nhiên, dự thi phần thưởng vẫn là như thế phong phú. Nghe nói là một quyển lục phẩm đan phương. Otto sờ sờ tròn vo cái bụng. Nói tiếp, 2 năm trước, Tiêu Sắt nghe vậy. Rơi vào trầm tư, này không phải là mình mở khải hệ thống cũng được La Hán Tùng truyền thừa tháng ngày sao? Lẽ nào trong đó tồn tại liên quan nào đó? Nhìn Tiêu Sắt hơi có đăm chiêu dáng dấp, ngồi ở Tiết Mị bên cạnh Lâm Phỉ cười cợt, nói, đây không phải tốt vô cùng mà. Như vậy lần tiếp theo nói không chắc chúng ta cũng có cơ hội tham gia trong đại hội đài thi đấu. Ngươi hay là trước thông qua nhất phẩm luyện dược sư sát hạch nói sau đi. Một bên Tiết Mị liếc, Lâm Phỉ một chút, nói tức chết người không đền mạng. Ngươi thần khí cái gì? Không phải là mèo mù gặp cá rán. Luyện thành xúc lực hoàn sao? Có bản lĩnh ngươi lại luyện chế ra một viên thử xem. Lâm Phỉ nghe vậy, mày liễu dựng thẳng, liếc nhìn Tiết Mị trước ngực nhất phẩm luyện dược sư huy chương. Cắn răng nghiến lợi nói, có lúc vận may cũng là thực lực một phần. Tiết Mị một mặt bình tĩnh. Nói, ngươi, chấm ngoặc kép, một bên Phật Khắc Lan nhìn hai người lại hỗ kháp lên. Cười khổ lắc lắc đầu, hướng Tiêu Sắt giải thích, từ khi ngươi sau khi rời đi, này hai nha đầu là 2/3 ngày liền lôi kéo ta cùng Otto cho các nàng tiến hành luyện dược sư. Sát hạch, Tiết Mị vận may tốt hơn một điểm, nửa tháng trước miễn cưỡng luyện chế được một viên xúc lực hoàn. Thông qua nhất phẩm luyện dược sư sát hạch. Nhưng vẫn 10 lần có 9 lần sẽ thất bại là được rồi. Ừ, Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm, đứng dậy hướng Phật Khắc Lan mấy người chắp tay nói. Hai vị đại sư, ta một đường bôn ba hơi mệt chút, sẽ không làm phiền, đi trước nghỉ ngơi. Ha ha, đi thôi, thấy Tiêu Sắt muốn đi giải lao. Phật Khắc Lan cùng Otto hai người vẫn chưa cảm thấy cái gì không thích hợp. Đối với bọn hắn tới nói. Lần này Tiêu Sắt có thể đúng hẹn phía trước đại biểu Hắc Nham thành luyện dược sư công hội tham gia. Giải thi đấu, đã là lớn nhất vui mừng. Đi ra khỏi phòng, ở hầu gái chiêu đãi dưới. Tiêu Sắt bị phân phối đến một cái bên trong căn phòng nhỏ. Nằm thẳng ở trên giường. Tiêu Sắt nhìn đỉnh cao. Rơi vào trầm tư. Pháp Mã sở dĩ đột nhiên sớm 4 năm cử hành luyện dược sư đại hội. Nhất định là có người nào ở trong đó can thiệp. Như vậy người kia là ai? Hắn lại có mục đích gì? Có thể hay không cùng chính mình có quan hệ? Nghĩ đến một lát, Tiêu Sắt không nghĩ ra. Cũng là chẳng muốn nghĩ đến. Chợt ở trong đầu hô. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Nhỏ, hệ thống cá nhân mở ra bên trong. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính. Nam tuổi tác, 14 tuổi tu vi. Đại đấu sư ngũ tinh, đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, công pháp, phần quyết huyền giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ đấu kỹ, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, liệt không thối huyền giai đê cấp, bát điệp trướng huyền giai cao cấp. Đổi lấy số lần, một hệ thống kho, hệ thống miếng vá nhân một, trưởng thiên bình, phần quyết, quy nguyên hồn quyết, thổi phồng em bé, thổi phồng em bé trực tiếp bị tiêu sắt không thấy. Khi thấy hệ thống miếng vá lúc, hơi sửng sốt một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ nói. Lúc trước đột phá đại đấu sư sau bận bịu tu luyện ngoại trừ, cơ hồ đem vật này quên. Hệ thống cho ta lắp đặt hệ thống miếng vá nhỏ, hệ thống miếng vá lắp đặt bên trong, thời gian dự tính một canh giờ nhỏ, 10 ngày ngày sau sắp đến một tháng đổi lấy kỳ hạn. Hệ thống số lần sẽ tự động quét mới. Xin hỏi ký chủ có hay không đổi lấy? Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, tiêu sắt tiện tay bưng lên bên giường cốc uống trà. Ở trong đầu hô, hệ thống, mượn cái này cốc uống trà đổi lấy đi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến tên của ta thế giới cung thủy tứ diệp chế riêng cho khẩu nhai. Rượu, khẩu nhai rượu, tiêu sắt phi lăng, tên của ngươi, bộ phim này tiêu sắt là xem qua. Giảng giải chính là đồng nhất thế giới. Nhưng không như thế thời không hai người trao đổi thân thể. Cuối cùng nam chủ ăn vào nữ chủ sản xuất khẩu nhai rượu. Trở lại sao chổi rơi đêm trước, cứu vớt nữ chủ cùng toàn bộ tiểu trấn người cố sự. Mà cung thủy tứ diệp chính là nữ chủ cung thủy tam diệp muội muội. Chẳng lẽ uống xong vật này sau chính mình sẽ cùng cung thủy tứ diệp trao đổi thân thể? Mang theo nghi vấn trong lòng, tiêu sát hơi kinh ngạc ở trong đầu hỏi. Hệ thống, cái này nhai uống rượu sau khi, sẽ không phải để ta cùng cung thủy tứ diệp trao đổi thân thể chứ? Nhỏ, bởi cung thủy tứ diệp đã cùng cái khác nam tính trao đổi quá thân thể. Uống xong khẩu nhai say rượu, ký chủ linh hồn đem có thể thu được một lần ngắn ngủi tiến vào khác phái thân thể cơ hội. Khác phái hạn định vì là ký chủ đổi lấy trôi qua thế giới. Tiêu sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn 2 năm qua đổi lấy trôi qua thế giới có Hokage Ninja, Tần Thì Minh Nguyệt, Đấu Phá Thương Khung, Đấu La Đại Lục cùng với mấy cái hàng ngày hệ ngày khắp thế giới. Nếu như có thể đi đến Đấu La Đại Lục được băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cái kia vài cây cố bổn, bồi nguyên tiên thảo, vậy đối với hắn trước mặt nâng lên tuyệt đối to lớn. Chợt ở trong lòng tiếp tục hỏi, hệ thống. Nếu là linh hồn tạm thời đi tới dị thế giới, ta còn có thể sử dụng hệ thống sao? Linh hồn xuyên qua cụ thể lại là thời gian bao lâu? Đừng làm cho ta nằm cái 1 năm nửa năm, đến thời điểm món ăn đều nguội. Còn có, bị ta tiến vào thân thể nữ hài nếu là chết rồi, ta là không phải cũng sẽ theo đánh giám? Nhỏ, hệ thống cùng linh hồn cùng trói chặt. Ký chủ linh hồn xuyên qua thời gian quyết định bởi với ký chủ giấc ngủ thời gian. Như khác phái tử vong, ký chủ sẽ tự động tỉnh táo. Nghe vậy, tiêu sắt thở phào một hơi. Nếu chỉ là ngủ một giấc thời gian, vậy coi như là tới trận dị thế giới du lịch cũng không sai. Chợt tiêu sắt đem cần thiết item từng cái từ trong nạp giới để vào hệ thống kho. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, lẳng lặng chờ đợi hệ thống miếng vá lắp đặt hoàn thành. Nhỏ, hệ thống miếng vá tăng cường hoàn thành. Mới tăng, đại đĩa quay công năng. Chức năng, hàm, thông tin, thông điệp phân biệt công năng. Chức năng, hàm, ở trong chứa ngôn ngữ, văn tự, item phân biệt đồng bộ. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, tiêu sắt phi lăng, mở ra đại đĩa quay tiến hành kiểm tra. Kinh ngạc phát hiện cùng kiếp trước đĩa quay nhận thưởng gần như. Tổng cộng chia làm 12 cái khu vực. Trung gian một cái kim chỉ nam. Trong đó phân cách ra 4 cái khu vực là cảm tạ chăm sóc. Mặt khác 8 cái khu vực thì lại theo thứ tự là cổ quái kỳ lạ item. Mà Hokage du lịch khoán. Kỳ hạn. Đấu La Đại Lục du lịch khoán. Kỳ hạn. Hai loại đồ vật càng rõ ràng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.